Chương 20, thế hệ kỳ tích hoan nghênh thi đấu. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, đây là ta tên, hứng thú, cờ tướng Nhật Bản cờ tướng, cổ điển âm nhạc, xem bói là ta thích nhất làm sự tình, Kuzo Kotetsu, hy vọng ngươi tốt nhất năng lượng cùng chúng ta qua một năm, đương nhiên, chỉ nhân sự mà đối đại thiên mệnh đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đồng dạng hữu hảo giới thiệu chính mình, khuôn mặt thản nhiên nói. À áo mỹ nẹ đại kỳ, đại tiên phong. Chính là như vậy, Kuzoko, chúng ta đã sớm nhận biết. À áo mỹ nẹ đại kỳ đôi mắt mặt mũi tràn đầy đứng ý thật sự là phiền phức. À sở sỉ khuôn mặt không kiên nhẫn một câu, tuy nhiên Kuzoko thực lực hắn được chứng kiến, liền trung thực nói, mù dạ xạ kỳ bạ dạ à sở sỉ, đây là ta tên, sau đó, ta thích ăn là thực vật. À sở sỉ nói xong không biết xuất ra chỗ nào đồ ăn vặt tiếp tục ăn. Tốt, mọi người giới thiệu xong xuôi, ta cũng không cần giới thiệu. Cụ rổ cầu người đã biết. À cả xì mặt lạnh cười, bất quá nghĩ đến cái gì, đôi mắt mang theo âm trầm nói, tốt, cụ rổ cầu người gia nhập một quân, chúng ta liền đến cái hoan nghênh hội đi như vậy đi, chúng ta tới một trận ba đối với ba trận đấu, đề nghị này thế nào, điểm số không tính, cái kia ngừng thời điểm ta sẽ tiêu dừng. À cả xì xây rủ dịu ngữ khí cường ngạnh nói, đôi mắt hiện lên một tia hường quang. Mọi người thân thể hơi chấn động một chút, đây là lần đầu đi. Cú dồ cổ đến từ sau khi liền cải biến A, mọi người đôi mắt tràn đầy chờ mong cùng đứng ý tuy nhiên bị ngoại giới xưng vì là thế hệ kỳ tích, nhưng cũng chỉ có bọn họ mới biết được, chỉ có chính mình đội nhân tài là chân chính đối thủ. Cú dồ cổ khoe miệng hơi nết lên cô tuyến đứng lên, thật có ý tứ. Phân đội sử dụng rút thăm phương pháp một phút đồng hồ sau rút thăm hoàn tất, hiện tại đội ngũ là như thế này, cú dồ cổ tê xưa, xin tạ dịu mì đỏ di mạ, kỳ ủ tạ cài xệ. Sau đó cũng là ạ cả si, ạ ảo mi nẹ đại kỳ, ạ sờ si. Kuzoko Tetsu hơi nhíu nhíu mày, một cái là thế hệ kỳ tích gát chủ bài, ạ ảo mi nẹ đại kỳ, siêu cường tiến công hình tuyển thủ, một cái là ạ sờ si, phòng thủ siêu cường, còn có một cái nguy hiểm ạ cả si, lại là dạng này tổ hợp á đốt, tuyên bố nhiệm vụ, giống như thế hệ kỳ tích tiến hành trận đấu giao hữu đến kết thúc hệ thống tuyên bố nhiệm vụ âm thanh vang lên. Hoàn thành khen thưởng. Một lần rút thưởng. Sau khi thất bại quả, 20.000 tích phân khấu trừ trận đấu bắt đầu trọng tài cầm banh cái này trọng tài là vừa vặn tìm người qua đường. Nội dung cốt truyện cần, đứng tại Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự cùng ạt sở xỉ trung gian, cú dồ cổ đã thấy kết cục, trọng tài đem cầu cao cao quăng lên, bạch đồng thời, trong miệng cái còi thổi đứng lên, nhảy nhảy, Mỹ đỏ gì mà cùng ạt sở xỉ đồng thời nhảy tới. Ạt sở xỉ dùng lực co rút lại, với anh. Bóng rổ trong nháy mắt bị hắn cự trưởng đập tới a áo mỹ nẹ đặc kỳ trong tay. Ba lần này à sở sỉ hy hữu thấy không có phạm quy, là bởi vì, lần này trận đấu hắn cũng tương đối để ý ba ba. À áo mỹ nẹ đặc kỳ vận lấy bóng rổ, khỏe miệng hơi nhếch lên, cái này trận đấu, chờ mong thật lâu. Cù rổ cầu ngăn tại à áo mỹ nẹ đặc kỳ trước mặt, mặt không biểu tình. Nhưng vào lúc này, ba à áo mỹ nẹ đặc kỳ trong tay bóng rổ trong nháy mắt mất đi, xuất hiện lần nữa thời điểm. Tại ả áo mì nẹ đặc kỳ đằng sau. Không có khả năng. Ả áo mì nẹ đặc kỳ khuôn mặt hơi hơi chấn kinh đứng lên. Vừa rồi củ rồ cổ tệ xu biến mất cắt bóng. Giống như biến mất dẫn bóng một cái nguyên lý. Chỉ là củ rồ cổ cải biến dưới nhị thứ nguyên nhưng mà không cần khoa học. Nội dung cốt truyện cần người khác cũng hơi sững sờ. Tuy nhiên lập tức kịp phản ứng. Hiện tại là trận đấu trạng thái. Ả áo mì nẹ đặc kỳ khuôn mặt thú vị đứng lên. Vù, một cái chân phải phía bên phải quay người. Vòng qua cụ rổ cổ, trong nháy mắt cực tốc đi vào cụ rổ cổ trước mặt. À áo mì nẹ vươn cánh tay, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua cụ rổ cổ, ngựa khí hưng phấn nói, tới đi, cụ rổ cổ, liền để cho ta tới kiến thức dưới ngươi hiện tại thực lực. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.